Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 587, nơi đây không Jinzo trăm lượng. Chia chính ở chính giữa phòng bếp sắc thức ăn. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Chẳng qua là tiếng chuông điện thoại di động của hắn cũng không phải là ở bên người vang lên, mà là đang tại phòng tắm bên kia. May mắn cô Tori mới vừa trở về phòng tìm quần áo đi rồi, nếu không khẳng định lại sẽ trở nên hết sức khó xử. Bởi vì mới vừa không khí lúng túng cho nên Minami Kotori trực tiếp chạy trở về gian phòng của mình. Chuẩn bị về phòng trước cầm quần áo sạch sẽ. Dù sao nếu như tắm xong tại trở về phòng cầm y phục nhất định sẽ càng thêm lúng túng. Bất quá mở ra cửa phòng tắm sau, dọi vào mí mắt Chiba, Chia, chính giữa cũng không phải là trống rỗng phòng tắm, mà là đang nằm trong bồn tắm tắm Minami Kotori. Nhìn thấy Chia sau, Minami Kotori cũng ngẩn người một chút, cầm lấy tốt giống như Kotori đồ chơi trêu chọc động tác cũng dừng lại. À, xin lỗi, ta còn tưởng rằng Kotori ngươi bây giờ đang ở trong phòng thu thập quần áo đây. Ta lập tức đi ra ngoài. Cũng không phải là tất cả nữ sinh đều giống như Kasumigaoka Utaha. Trong căn phòng loạn giống như ổ heo căn phòng của Minami Kotori, Chiya mặc dù không có đi vào, nhưng theo nhà Minami phòng khách đến xem hẳn là cũng như khách sạn một dạng trưng bày ngay ngắn rõ ràng, cho nên chẳng qua là một hồi Minami Kotori biến đã trở về phòng tìm được quần áo thay đồ và giặt sạch, lúng túng lên tiếng chào sau. Chiya lập tức liền từ trong phòng lui ra ngoài. Chẳng qua là từ trong phòng tắm trốn ra ngoài sau, Chiya mới phản ứng được. Chính mình đến phòng tắm mục đích là vì cầm lại điện thoại di động của mình. Cái đó, Kotori, có thể đưa tay máy chuyển cho ta không? Ta, hơi, chờ một chút, mặc dù xấu hổ toàn thân đều biến thành đỏ bừng nhan sắc. Nhưng do dự một lát sau, Minami Kotori vẫn là từ trong bồn tắm đi ra, đem điện thoại di động đưa cho Chiya. Cái đó, Chiya-kun, nước đã có chút nguội mất, muốn một khối tẩy sao? Nghe được lời của Minami Kotori sau, Chiya trong nháy mắt kích động. Minami Kotori đều đã chủ động mời chính mình một khối chết sớm, buổi tối đương nhiên sẽ không cái gì cũng không phát sinh. Bất quá nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động tên người gọi đến sau, kích tình của hắn nhanh chóng liền nguội xuống. Honoka, có chuyện gì không? Chiya trước còn tưởng rằng là Bốc Bông đã hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị hướng báo cáo. Chiya vốn đang dự định nói cho ý tứ của chính Bốc Bông là giáo huấn mấy người một trận, cắt đứt một chân liền tốt rồi. Nhưng cầm điện thoại di động lên sau mới phát hiện, người gọi điện thoại đến cũng không phải là Bốc Bông, mà là Kosaka Honoka. Chiya-kun, ngươi bây giờ có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì phải đến Kotori nhà đi chơi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nghe được lời nói của Kosaka Honoka sau, Chiya có loại gan muốn hung hãn mà đánh một trận nàng cái mông xung động. Vốn là lập tức liền muốn cùng Minami Kotori phát sinh chút ít thích nghe ngóng nội dung cốt truyện. Rồi, kết quả không nghĩ tới nửa đường nhô ra một cái trình rảo kim. Hiện tại chính đổ mưa to đây, hay là thôi đi, ai, phải không, vậy thật đúng là tiếc nuối đây, ta cùng Umi đã sắp đến rồi, ngoặc kép chấm chấm, Kotori, chúng ta khả năng không có biện pháp tắm chung đây. Vâng, là cái bộ dáng này sao? Xin lỗi, Chiya-kun, đề nghị của ta hơi nhỏ hơi quá đáng đây, dù sao giống ta loại này trời sinh tàn tật nữ hài tử. Nghe được Minami Kotori mang theo thanh âm nức nở, Chiya liền biết nàng hiểu lầm ý của mình, cười khổ lấy lắc đầu một cái sau, Chiya trực tiếp mở cửa xông vào phòng tắm, đem Minami Kotori kéo vào trong ngực của mình. Không nên hiểu lầm, Kotori, ta thích ngươi, nếu như có thể cưới được ngươi mà nói coi như đi ngủ ta đều biết cười tình. Hơn nữa trên chân ngươi vết thương cũng không phải là vấn đề gì. Hướng bản thân kinh nghiệm như vậy, cô gái xinh đẹp nếu như không có bất kỳ khuyết điểm ngược lại sẽ cho người không dám đến gần. Tương đương vậy, vừa nãy Chiyakun tại sao không đáp ứng cùng ta tắm chung đây? Bởi vì vừa mới có điện lời chính là Honoka. Nàng nói đã cùng Umi đang trên đường tới rồi. Chiya vừa dứt lời, nhà Minami chuông cửa liền vang lên. Hai người không cần nghĩ cũng biết nhấn chuông cửa nhất định là Kosaka Honoka cùng Sonoda Umi. Làm sao bây giờ? Như Honoka quả cùng Umi thấy được tình huống bây giờ của chúng ta nhất định là sẽ hiểu lầm. Không, ta cảm thấy các nàng cái kia cũng không tính ta bia. Bởi vì giữa chúng ta đích xác là quan hệ tình nhân yêu. Nhưng là, ta gọi điện thoại cho Honoka nói ta không ở nhà. Như vậy cùng nơi đây không Jinzo trăm lượng khác nhau ở chỗ nào. Nhìn mình một chút đã hơi khô quần áo. Chiya trực tiếp đánh một chậu nước tạt vào trên người của mình. Tốt rồi, như vậy là được rồi. Liền nói chúng ta ở bên ngoài vừa mới lâm xong mưa. Vừa trở về liền tốt rồi. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Chờ một chút, ta lập tức mặc quần áo vào. Thừa dịp Minami Kotori mặc quần áo, Chiya cũng đi tới cánh cửa. Nhưng mở cửa sau hắn mới phát hiện, mới vừa rồi còn mưa to mưa như chút nước mưa lớn lại có thể đã ngừng. A nha, Chiya-kun, quần áo trên người ngươi làm sao tất cả đều ướt. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.